Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209 truyền nhà đệ nhất đem hỏa ụp tào lãnh mấy người đi đến trong phòng. Đập vào mắt đó là một chương cực có hiện đại phòng hiện đại phong cách giường lớn. Trên giường phô màu lam nhạt giản lược chăn. Hơn nữa tông màu ấm sàn nhà cùng nóc nhà. Phá lệ ấm áp Trương Thúy Hoa đám người xem đến đôi mắt đều ngây người. Giường còn có thể làm như vậy đến như thế nào luôn. Đầu giường còn có thể phóng ngăn tủ. Tuy rằng cách cục bố trí cùng các nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, nhưng như vậy thoạt nhìn lại hoàn toàn không cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy nên như vậy bố trí mới đúng. Này cũng quá xinh đẹp. Lục Nhị Nha đứng ở mép giường, mãn nhãn hâm mộ nhìn phô đến rắn chắc chăn, nghĩ thầm chính mình nếu là cũng có thể ở nơi này thì tốt rồi. Lần đầu tiên Lục Nhị Nha đáy lòng phát lên nùng liệt ý tưởng, nàng nếu có thể ở lại ở chỗ này thì tốt rồi. Lý Đông Mai tấm tắc thở dài, cũng không phải là, nếu là ta cũng có thể trụ tiến như vậy đẹp nhà ở thì tốt rồi. Lục Tiểu Hương chạy đến bên cửa sổ chỉ vào bức màn hỏi. Đường tỷ, này đó bố treo ở trên tường làm gì? Đây là bức màn, có thể che thiết bị chắn gió quang. Lục Tảo đem bức màn kéo lên, sáng trưng nhà ở tức khắc liền trở nên đen như mực. Lại kéo ra, trong phòng lại sáng lên. Này cũng thật hảo, Lục Tiểu Hương nghĩ đến ngày mùa hè thiên luôn là lượng thật sự sớm. Nàng tưởng ngủ nhiều trong chốc lát ngẫu nhiên đọc không được, nếu có bức màn, kia nàng về sau liền có thể ngủ nướng. Lục Tảo đem cửa sổ đẩy ra, ngoài cửa sổ hỗn loạn bông tuyết gió lạnh tức khắc rót tiến vào, đông lạnh đến nàng run lập cập, nàng lại lập tức đem cửa sổ đóng lại sau, trong phòng lại tối sầm một ít. Lục Tảo nghĩ thầm, nếu là có pha lê thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái. Ai, như thế nào không có làm bàn trang điểm cùng ngăn tủ? Làm, Lục Tảo nói đi đến nhập môn chỗ vị trí, cũng chính là đặt tại cửa thang lầu phía trên địa phương, sau đó kéo ra hai cánh cửa, trong môn mặt là cái không đến 5 bình phương căn nhà nhỏ. Nơi này còn có một gian nhà ở, Lý Đông Mai hướng bên trong thăm dò nhìn lại, không xem còn hảo. Vừa thấy chỉnh trái tim đều đố kỵ, nàng thế nhưng nhìn đến bên trong lại từng hàng ngăn tủ cùng cây giá, mặt trên treo mười mấy kiện quần áo. Tuy nói nàng kiến thức đoạn, nhưng lại xem minh bạch, đây là Lục Tảo chuyên môn lấy tới phóng quần áo. Hảo gia hỏa, đây là kiếm lời nhiều ít bạc a? Trương Thúy Hoa không dám tin tưởng hỏi Lục Tảo. Đây là chuyên môn làm tới phóng quần áo. Lục Tảo gật đầu, mỗi cái nữ hài đều có một cái công chúa mộng, chủ biệt thự. Còn có một gian đặc biệt đại phòng để quần áo, còn có yêu thương chính mình trượng phu. Ân, không có trượng phu cái này lựa chọn. Lục Tảo cười cười, đời trước nàng không năng lực mua biệt thự, nhưng đời này nàng không dựa bất luận kẻ nào, chính mình cũng có thể cho chính mình tu một gian biệt thự. Biệt thự có, phòng để quần áo có, bạc cũng coi như là có, nhân sinh người thắng. Lục Tảo vừa lòng nhìn này gian phòng để quần áo. Tuy nói giờ phút này bên trong quần áo rất ít, nhưng một ngày nào đó nàng có thể bên trong lấp đầy. Quần áo, trang sức, giày, giống nhau đều sẽ không thiếu. Ai ra, này vải dệt là miên đi, sờ lên xúc cảm cũng thật hảo. Lý Đông Mai nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, hận không thể này đó đều là chính mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hạt sờ, sờ hỏng rồi sờ ô uế nhưng làm sao? Trương Thúy Hoa thật mạnh chụp Lý Đông Mai tay một chút. Người tưởng nhà mình những cái đó lạn rẻ lau. Lý Đông Mai chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Hừ, nhân gia đều trụ thượng căn phòng lớn mặc vào hảo vải bông. Nhà chúng ta còn chỉ có thể xuyên phá vải bố. Mệt nương ngươi còn đối với các nàng như thế nào hảo. Mọi người đều vui vẻ nơi nơi nhìn. Không có người chú ý tới Lý Đông Mai biểu tình. Nhị tỷ, Tiểu Hương tỷ tỷ, ta cũng có xinh đẹp nhà ở. Ta mang các ngươi đi xem. Một bên Nam Nha cũng kìm nén không được đáy lòng vui mừng, kéo Lục Nhị Nha cùng Lục Tiểu Hương các nàng đi phòng bên cạnh. Cách vách hai gian nhà ở liền không có phòng để quần áo, tủ quần áo là đặt ở bên ngoài. Lục Tam Nha nhưng thật ra không đi theo Lục Ngũ Nha vào nhà, mà là một người đứng ở lối đi nhỏ thượng, nhìn chằm chằm mãn nhà ở cùng xinh đẹp gia cụ, nghĩ thầm khi nào chính mình cũng có thể có như vậy đại phòng ở, Nga, không đúng. Nhất định phải sau này tòa nhà ngói còn muốn đại, còn muốn cao, còn muốn mang lên nàng sở hữu thích đồ vật. Lâu, Lục Tam Nha âm thầm thề, chính mình nhất định kiếm rất nhiều tiền, muốn trụ tiến căn phòng lớn. Này nhà ở tu cũng thật xinh đẹp. Trương Thúy Hoa xem xong rồi trên lầu nhà ở, lại đi trở về đến dưới lầu phòng khách sofa ngồi thượng, nhìn sạch sẽ ngăn nắp lại sáng ngời nhà ở, cảm khái nói. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp phòng ở, Tảo nha đầu ngươi đầu óc như thế nào tốt như vậy, như thế nào nghĩ đến như vậy kiến phòng ở, ta chính là hạt kiến. Kỳ thật cái này nhà ở cũng chỉ là giống nhau thôi, chủ yếu là điều kiện hữu hạn, tài liệu công nghệ đều theo không kịp. Bản vẽ thượng càng nhiều thiết kế đều không có biểu hiện ra ngoài, nếu giao cho lão sư trong tay, nhất định sẽ cho nàng phán một cái không đạt tiêu chuẩn. Lục Tào nhìn ấm áp tiểu thính, lại nương hơi khai xong cửa sổ nhìn về phía trụi lùi sân, tuyết trắng xóa, thuần khiết không tì vết. Chờ năm sau đầu xuân, Lục Tào đào vài cọng thành niên cây ăn quả loại đến phòng trước phòng sau, chờ đến ngày mùa hè, mãn viên bóng râm, nàng có thể dọn ghế nằm ngồi vào dưới tảng cây. Lại uống một chàn trà xanh, nhàn nhã thích ý, Lý Đông Mai một mông ngồi vào trên sofa, miệng đắc đi nói lên. Nhiều như vậy nhà ở, tiểu sớm đường muội ngươi cùng năm nha hai người nhưng sao trụ đến lại đây nga. Ngồi xuống Lục Tảo chú ý tới Lý Đông Mai nói có gì. Tẩu tử, ta còn cảm thấy vừa vặn tốt đâu, lại không phải đại trạch viện, như thế nào trụ bất quá tới. Lý Đông Mai đỏ mắt cực kỳ. Trong nhà tam gian nhà ở tễ đều tễ không dưới, nhưng Lục Tảo khen ngược, hai người trụ lớn như vậy phòng ở, còn làm như vậy nhiều gia cụ, bán ma du cùng hạt rẻ như vậy kiếm tiền. Lý Đông Mai nói, tiểu sớm đường muội, người bán ma du kiếm lời không ít tiền đi. Phía trước Lý Đông Mai sinh hài từ lúc sau thành thật hồi lâu, nhưng hiện tại lại không an phận, Lục Tảo cười như không cười nhìn Lý Đông Mai. Không thế nào kiếm tiền, sao có thể không kiếm tiền? Không kiếm tiền sao có thể tu khởi lớn như vậy phòng ở, Lý Đông Mai cười gượng hai tiếng. Trong thôn chính là thôn trưởng bọn họ mấy nhà người phòng ở cũng không có người phòng ở đại. Đông Mai, ngươi nói bừa cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lý Đông Mai liếc mắt một cái. Cái này du mộc đầu óc, hôm nay là Lục Tảo chuyển nhà ngày lành, nói lời này không phải cho người ta ngột ngạt sao? Nếu không phải không nghĩ nháo hỏng rồi Lục Tảo chuyển nhà yến, nàng thế nào cũng phải mắng nàng một đốn không thể. Trời cho khóc, người cái này đương nương còn không chạy nhanh đi xem. Lý Đông Mai nghe được nhà ăn bên kia có hải tử tiếng khóc, đáy lòng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng chạy đến chạy qua đi. Hổ tử ca, hải tử như thế nào khóc? Lục Tảo nhìn Lý Đông Mai rời đi bóng dáng, khẽ nhíu mày. Trương Thúy Hoa đánh giảng hòa. Tảo nha đầu, mới vừa dọn tiến vào đồ vật còn cần chỉnh lý, giữa trưa còn phải làm cơm, nếu không chúng ta đi trước dọn dẹp một chút. Lục Tảo thuận thế đồng ý, sau đó đi theo đi xuống lầu, đem từ liều tranh chuyển đến đồ vật đơn giản chỉnh lý một phen, sau đó liền vén lên tay áo đi làm cơm trưa. Trương Thúy Hoa cũng lại đây hỗ trợ, muốn làm cái gì, ta tới giúp ngươi, ta muốn trước trưng màn thầu, sau đó còn tính toán ngao một nồi canh xương hầm. Lại làm mấy cái nhiệt đồ ăn, mặt khác làm phía trước ướp lạp xưởng thịt khô. Lục Tảo đốn, đại bá nương ngươi giúp ta trưng màn thầu đi, ta sợ ta một người làm bất quá tới. Trương Thúy Hoa lên tiếng, ai, hành, đây là ta hôm qua buổi tối liền phát tốt mặt. Lục Tảo vừa nói vừa đem phát tốt mặt dọn tới rồi bệ bếp bên, phương tiện Trương Thúy Hoa sử dụng, sau đó Lục Tảo lại dọn tiến vào lạp xưởng thịt khô đem ra, chuẩn bị rửa rau bị đồ ăn. Trương Thúy Hoa hỏi, thỉnh bao nhiêu người, ta tính toán phải làm nhiều ít cái. Lục Tảo nói, thỉnh thôn trưởng gia, Diệp gia, Hứa sư phó, còn có đại bá nương các ngươi. Trương Thúy Hoa nghĩ, ta đây làm tiểu một chút, nhiều làm mấy cái. Hảo, khi nói chuyện, Lục Nhị Nha đã từ trên lầu xuống dưới, ngồi xuống lòng bếp trước tiểu ghế gỗ mặt trên. Đại bá nương, ta tới nhóm lửa. Trương Thúy Hoa nói tốt, đại bá nương, không củi lửa. Ta đi dọn, Lục Nhị Nha nói liền phải đi cửa sau bên ngoài đồ ăn liều ôm xài vào nhà. Ngươi đừng đi, Trương Thúy Hoa quay đầu lại đối Lục Tảo nói. Hôm nay chuyển nhà ngày thứ nhất, củi lửa chính là xài, cần thiết ngươi đi dọn lần đầu tiên. Tuy rằng là phong kiến mê tín, nhưng Lục Tảo vui phối hợp, xoa xoa tay. Ta đây hiện tại liền đi dọn, Lục Tảo dọn rất nhiều đầu gỗ cùng củi đốt tiến vào, thuận tiện lại bậc lửa chuyển nhà đệ nhất đem hòa. Củi lửa thiêu đốt thật sự vượng, tương lai nhất định cũng thực vượng. LEOSING quảng cáo, cách chương.